Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nữa chứ. Lúc này, Hướng Khả Tinh bực bội ngồi trên giường trong phòng, vỗ vào cái gối. Cô tưởng tượng đó là Quý Như Phong, hận là con đẻ hung hăng cắn vào mặt hắn một đề mà phát tiết. Đúng lúc này đây thì điện thoại của cô đổ chuông, Hướng Khả Tinh không ngó đến, liền nhận lấy điện thoại, nghe được thanh âm không muốn nghe nhất. Hướng Khả Tinh, cô, cái bà tám xấu xí này, sao mất cô thèm thuồng tôi lâu như vậy, cô lập tức đến đây. Quý Như Phong, cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia, một người đàn ông mà nhìn như Tiểu Bạch Kiểm, ai thèm muốn anh hả? Hướng Khả Tinh không chịu yếu thế liền đáp trả lại. Thật ra cô tức giận đã đủ lớn. Sau khi nhận cú điện thoại của người đàn ông này, thì cô đã càng bực bội hơn. Cái gì chứ? Tôi là Tiểu Bạch Kiểm. Đúng là đáng chết. Cô lập tức đến đây cho tôi. Tôi giống Tiểu Bạch Kiểm ở chỗ nào hả? Cuộc đời này, Quý Như Phong chưa từng nghe ai hình dung hắn như vậy. Tất nhiên ngoại trừ Hướng Khả Tinh này. Không đó, tôi sẽ không đi. Tại sao tôi phải nghe lời của anh chứ? Tốt nhất có thể làm cho Quý Như Phong tức chết thì cô mới không nghe lời của hắn. Từ nọ đến lớn, chỉ cần đụng đến Quý Như Phong thì không có chuyện gì là tốt lành cả. Trừ phi cô muốn kết hôn với tôi đã có. Chờ một chút, tôi ra ngoài gặp anh thì có quan hệ gì sao hả? Quý Như Phong nói làm như cô không thể giải thích. Hướng Khả Tinh nghi ngờ nhíu mày lại. Cô đúng là ngốc. Từ đầu tới cuối cô đã làm gì? Chẳng lẽ chúng ta không thể cùng nhau bàn bạc kế sách để đối phó hay sao hả? Quý Như Phong nghiến răng nghiến lợi, cố gắng để lừa giận ở trong lòng. Hiện tại quan trọng nhất là để cho cô nói. Hướng Khả Tinh nghe anh ta nói rất là đúng. Sau khi hẹn địa điểm với anh ta, liền cúp điện thoại mà đi ra ngoài. Cha mẹ Hướng sau khi biết cô đi gặp Quý Như Phong thì lại rất là vui vẻ, lập tức mở cửa cho cô ra ngoài. Mà cảnh tượng như vậy làm cho cô không thể nào chấp nhận được. Bên trong xe, tràn đầy mùi vị thuốc súng. Quý Như Phong và Hướng Khả Tinh, không ai nhường ai cả đều trừng mắt nhìn nhau, hận là không thể nhìn thấu đối phương. Cuối cùng, Hướng Khả Tinh không chịu nổi dụi dụi mắt, vẫn trừng to mắt, hai mắt thật là cay, thật là mệt mỏi. Quý Như Phong thừa dịp, Hướng Khả Tinh dụi mắt, cũng không ngừng chớp mắt vài cái. Lúc nãy thật là mệt mỏi, nhưng mà cũng may hắn thắng, hắn nở ra nụ cười đắc ý. Nếu anh hẹn tôi đến đây, chỉ là để trừng mắt nhìn nhau, thì thời gian của tôi thật là quý nha. Hướng Khả Tinh bất mãn đáp lại. Cô tưởng là tôi muốn như vậy sao hả? Cô, cái người phụ nữ này, rốt cuộc trong phòng khách sạn đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại ở đó hả? Thật là làm anh tức chết mà. Quý Như Phong giống như từ trong cơn ác mộng mà tỉnh lại. Tôi đây còn muốn hỏi anh nha, tại sao anh lại ở đó hả? Nhớ đến chuyện này, thì Hướng Khả Tinh cũng rất là tức giận. Cô rất là thoải mái, bởi vì tất cả các bài báo tạp chí đều nói cô cóc kẻ đòi ăn thịt thiên Nga, vân vân vân vân. Căn phòng đó là do tôi thuê. Đêm đó sau khi dự yến tiệc, tôi đã chuẩn bị sẵn căn phòng đó để có một đêm tuyệt vời với người mẫu Lina. Ai biết được cô sẽ xuất hiện ở đó chứ. Nhớ đến chuyện này, anh nhanh chóng gọi điện thoại cho Lina. Lina rất là ủy khuất rồi sau đó cúp điện thoại của anh. Không phải, căn phòng đó không phải là bác gái chuẩn bị cho tôi sao? Đêm đó tôi uống rất là nhiều rượu. Rồi bác gái chuẩn bị cho tôi một căn phòng rồi dìu tôi vào đó. Hướng Khả Tinh càng nghi ngờ. Tối ngày hôm đó ở yến tiệc cô chỉ hơi say, bác gái đã dìu cô vào phòng rồi. Cái gì chứ? Quý Như Phong cảm thấy ngạc nhiên. Lúc anh vào phòng, từng người trên giường là Lina, bởi vì rất mệt mỏi cũng không mở đèn, liền đã nằm xuống, không nghĩ đến sẽ tạo thành tình huống như vậy. Giờ phút này, hai người tôi nhìn anh nhìn tôi, hình như hơi hiểu rõ rồi. Tiếp theo nên tính làm sao bây giờ? Hướng Khả Tinh mở miệng lầm bầm, cũng hiểu được bọn họ bị hãm hại, khẩu khí dịu đi một chút. Quý Như Phong tức giận nhìn cô một cái, móc gói thuốc trong túi quần ra, châm một điếu thuốc rồi hạ cửa kính xe xuống, rồi liên tục phả khói thuốc ra. Này, anh không thể suy nghĩ biện pháp sao hả? Kính nhờ đi, tôi cũng không muốn kết hôn với anh nha. Đúng là phiền chết mất mà. Hướng Khả Tinh tức giận quá to. Như vậy càng làm cho Quý Như Phong ngạc nhiên. Cô không muốn gả cho tôi cũng không muốn cưới với cô. Cô biết đó, nếu như tôi kết hôn thì vợ của tôi phải là một người xinh đẹp như hoa, mà cô lại giống như... Lúc nói chuyện, ánh mắt của anh vẫn tỏ ra khinh thường. Người đàn ông mà sau này tôi lấy chắc chắn sẽ không có vẻ bề ngoài, không hiểu chơi xe hay là đùa dẫn phụ nữ nha. Lúc nói chuyện, Hướng Khả Tinh cũng học theo ánh mắt của Quý Như Phong, nhìn anh từ trên xuống dưới mà đánh giá một lượt, khóe miệng nhích lên một nụ cười suy ngẫm. Hướng Khả Tinh kìa, cô... Quý Như Phong nghiến răng nghiến lợi, Nếu giờ phút này anh còn không nghe ra ý tứ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net